Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 893, giết lại như thế nào? Phía trên, Thuần Văn tự online duyệt, điện thoại di động đồng bộ duyệt, hãy ghé thăm M. Đừng nói là bốn cái rõ ràng khí cảnh, cho dù là lại đến bốn cái, lại đến 10 cái. Cũng căn bản không phải Tô Đàn đối thủ. Cho nên vũ môn tứ quái thất bại là đã định trước. Hiện tại Lạc Phong muốn biết nhất là tại sao Tô Đàn cùng vũ môn tứ quái lại ở chỗ này đánh lên. Rất rõ ràng, giữa bọn hắn có cái gì không muốn người biết bí mật. Tại Lạc Phong tưởng niệm ở giữa, tứ quái liền lại nâng kiếm tới gần Tô Đàn. Sắc bén kiếm phong xẹt qua không khí thẳng đến Tô Đàn muốn hại. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc tình cảm. Ai nha, bốn người các ngươi vẫn là như thế mất mặt a. Vậy mà cũng không biết cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Lạc Phong cái kia không tim không phổi thanh âm lại vang lên. Thanh âm hắn khiến vừa mới chuẩn bị phát động công kích tứ quái cướp bộ nhịn không được cũng là một trận. Trong lòng bọn họ giờ này khắc này đều có một loại vội vàng muốn giết Lạc Phong xúc động. Thế mà còn không có đợi bọn họ quá nhiều đem trong lòng phẫn nộ phát tiết ra ngoài thời điểm. Tô Đàn đã bắt lấy cơ hội này, hướng phía trước phóng ra một bước, sau đó nhẹ nhàng đánh ra nhất trường. Một trường này đánh ra, nhất thời ngay tại Tô Đàn phía trước ngưng tụ ra bốn đạo bạch sắc ánh sáng. Trong nháy mắt oanh đến tứ quái trên thân, cường đại uy lực trực tiếp đem tứ quái cho đánh bay ra ngoài. Thật vô dụng, bốn cái đại lão gia lại bị một cái nữ đánh bại. Lạc Phong trào phúng là gặp may thì cắm, nhìn đến tứ quái bị Tô Đàn một đạo công kích đánh bại. Hắn đương nhiên là quên không trào phúng một trận, phốc, tứ quái đứng đầu Lý đại quái vốn là thụ thương. Hiện tại lại bị Lạc Phong như thế một hơi, lại là trực tiếp một miệng lão huyết phun ra ngoài, trong nháy mắt thì thẩm thấu trước ngực hắn y phục. Tiểu tử, hôm nay cho dù là kết thúc không thành nhiệm vụ, ta cũng muốn trước giết chết ngươi. Lý đại quái lấy tay lau thanh bờ môi của mình vết máu. Trong đôi mắt lửa giận muốn thiêu đốt đến bạo, chợt hắn giận dữ đứng dậy. Mũi kiếm trực chỉ Lạc Phong mà đến. Bạch, nhìn đến Lý đại quái muốn công kích Lạc Phong, vốn là cũng định mặc kệ Lạc Phong, Tô Đàn không biết tại sao. Tâm lý đột nhiên xuất hiện một cỗ không hiểu cảm giác, khiến nàng kìm lòng không được thì cước bộ nhẹ nhàng, muốn đi ngăn cản Lý đại quái. Hiu hiu hiu, ba đạo thanh âm gần như đồng thời khẽ run. Ba đem đoàn kiếm xuất hiện tại Tô Đàn trước người, xem bộ dáng là muốn ngăn cản Tô Đàn động tác. Đây là mặt khác tam quái xuất thủ, muốn chết. Nhìn đến còn thừa tam quái xuất thủ ngăn cản chính mình, Tô Đàn trong miệng từng tiếng quát lạnh phát thanh ra, tay phải cực tốc huy động, hoa ra từng đạo màu trắng tàn ảnh, thì giống như hình ảnh đứng im một dạng. Tô Đàn cất bước đi vào tam quái thân thể trước thời điểm. Tam quái còn duy trì bọn họ động tác. Đó cũng không phải hình ảnh đứng im, mà là bởi vì Tô Đàn tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Phanh phanh phanh, chỉ thấy một đạo bạch quang theo ba người bên trong ở giữa xẹt qua. Sau đó trực tiếp đánh phía lập tức liền muốn công kích đến Lạc Phong Lý đại quái. Cái này đạo bạch quang chính là Tô Đàn. Mà bạch quang cao nhất chỗ là một thanh từ thuần túy nguyên khí ngưng tụ trưởng thành kiếm. Nhìn đến mình lập tức liền có thể giết trước mắt cái này làm người ta trong lòng nổi giận thằng. Nhãi con, thế mà Tô Đàn lại lần nữa ra tay ngăn cản hắn. Lý đại quái nhất thời thì không cam lòng hét lớn một tiếng. Cứ việc trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đầy đủ lùi lại. Tránh đi Tô Đàn phong mang, dù sao hai người bọn họ ở giữa có lấy thực lực phía trên chênh lệch. Xung đột chính diện hắn là căn bản thắng không? Hoa ha ha, Tô đồng học thật sự là quá tuyệt, lại cứu ta nhất mệnh a, cho ngươi điểm cái tán. Lạc Phong hướng về phía Tô Đàn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Sau đó lại một mặt thẹn thùng biểu lộ. Giống ta loại này tướng mạo đẹp trai nam tử thật sự là không có cái gì có thể dùng để báo đáp. Không bằng ta thì lấy thân báo đáp đi. Lạc Phong lại một lần thành công phát huy hắn vô liêm sỉ chết không biết xấu hổ tính cách. Bất quá đổi lấy, chỉ là Tô Đàn băng lãnh mấy chữ. Ngươi bây giờ rời đi, thì là đối ta lớn nhất báo đáp. Cái này không thể được. Lạc Phong nghe sau đầu dao động cùng trống lúc lắc một dạng. 100 cái không đồng ý nói ra. Thế nào nói ngươi bây giờ cũng là ta ân nhân cứu mạng. Ta thế nào có thể tại ân nhân cứu mạng gặp nguy hiểm thời điểm vứt bỏ ngươi tại không để ý đâu. Lãnh hội hạ Lạc Phong vô sỉ sau. Tô Đàn tâm lý. Cũng bỗng nhiên có cùng Lý Đại Quái đồng dạng tâm lý. Nàng giờ phút này không gì sánh được muốn một bàn tay đập chết trước mắt cái nụ cười này tiện tiện. Gia hỏa, các ngươi hai cái, vẫn là tới đất phủ thời điểm lại như vậy nói nhảm nhiều đi. Lý Đại Quái âm u thanh âm tại Tô Đàn phía sau vang lên. Đoàn kiếm trong tay đã giơ lên, đâm về Tô Đàn sau lưng, nhìn hắn bộ dáng. Lại là muốn một kiếm đâm xuyên Tô Đàn cùng Lạc Phong hai người. Ngay tại lúc Lý Đại Quái kiếm khoảng cách Tô Đàn sau lưng mấy cái cm thời điểm. Tô Đàn thân thể bỗng nhiên thay đổi. Lấy một cái vô cùng quỷ dị phương thức tránh thoát khỏi công kích. Sau đó lại cách không đánh ra nhất trường. Một trường này phát ra nguyên khí thẳng tắp oanh đến Lý Đại Quái trên lồng ngực. Cả người thật cao bay rớt ra ngoài. Phốc, một miệng lớn đỏ thẫm máu tươi phảng phất không cần tiền giống như theo Lý Đại Quái trong. Miệng phun ra, trên không trung phun ra ra một mảnh yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó Lý Đại Quái liền trùng điệp ngã xuống đất. Lão đại, nhìn đến Lý Đại Biển triệt để trọng thương. Mặt khác tam quái từng cái đỏ mắt chử. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tựa như là theo bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến. Nghe qua Thiên Tâm Cung Thiên Mới Chi Nữ Tô Đàn danh tiếng. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Thanh âm rơi xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tô Đàn cùng tứ. Quái trung gian, như đào gọt giống như trên khuôn mặt mang theo một cỗ tựa hồ là bẩm sinh cười nhạt. Vũ môn người. Tô Đàn ánh mắt ném ở cái này bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử trên thân. Trung niên nam tử mặc trường bào, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Vũ môn, võ tu, võ tu. Nghe đến cái tên này thời điểm, Tô Đàn cái kia băng lãnh trong ánh mắt thoáng hiện qua một vệt ngưng trọng. Lóe lên một cái rồi biến mất ngưng trọng. Vũ môn võ tu, nàng nghe nói qua. Bởi vì hắn còn có một người ca ca, là vũ môn ngoại môn đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đã ở vào hóa khí cảnh đỉnh phong võ hiên. Cứ việc võ tu nổi danh là bởi vì hắn cái này hóa khí cảnh đỉnh phong ca ca. Nhưng là càng nhiều, hay là bởi vì võ tu bản thân thực lực. Bởi vì hắn bản thân, cũng là một tên hóa khí cảnh cường giả. Mặc dù là tại hóa khí cảnh trung kỳ. Nhưng là cũng muốn so Tô Đàn cái này hóa khí cảnh sơ kỳ muốn cường đại rất nhiều lần. Bất quá mặc dù như thế, Tô Đàn trừ ở trong lòng thêm ra một vệt ngưng trọng sau. Cũng không có sợ hãi, võ tu ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú lên Tô Đàn. Thật lâu sau không giống nhau Tô Đàn mở miệng, hắn trước tiên là nói về nói, Tô cô nương quả nhiên là thiên tài. Vậy mà tại không đến 20 tuổi tuổi tác thì bước vào hóa khí cảnh. Nhưng, ngươi bây giờ cũng liền chỉ là hóa khí cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà ta thì là hóa khí cảnh trung kỳ. Võ tu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hai người chúng ta chênh lệch chắc hẳn chính ngươi cũng biết. Cho nên nếu như ngươi ngoan ngoãn phối hợp ta lời nói, liền có thể khỏi bị một phen thống khổ, mơ tưởng. Rõ ràng quát một tiếng, Tô Đàn thế công sắc bén phóng tới võ tu. Lúc này Lạc Phong lại nhíu mày lại, nhìn ý tứ này, cũng là Vũ Môn cùng Thiên Tâm Cung ở giữa ân oán. Hai thế lực này hắn đều là có hiểu biết, Vũ Môn cũng là một cái cùng loại với dị năng giả liên minh như thế thế lực. Nói là thế lực, càng giống là một cái liên minh, bởi vì Vũ Môn nội môn là tại mấy trăm năm trước thời điểm. Từ lúc đó mấy đại đỉnh tiêm thế lực tạo thành, cho nên Vũ Môn tổng thể thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Mà Thiên Tâm Cung cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản thế lực. Nếu như cầm cả hai đến so lời nói, thì tương đương với là một cái người lực lượng cùng 100 người lực lượng so sánh một dạng. Thiên Tâm Cung chính là một người. Nói ngắn gọn, giữa hai bên thực lực sai biệt không phải bình thường lớn. Ngay tại Lạc Phong yên lặng hồi tưởng chút những tin tức này thời điểm, Tô Đàn cùng Võ Tu hai người chiến đấu cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng phân ra thắng bại. Hai người mỗi người một trưởng vỗ ra, tu vi luận Võ Tu muốn thấp một cấp, Tô Đàn trực tiếp sau sách mấy bước. Vừa tốt thối lui đến Lạc Phong trước người, để Lạc Phong thuận thế thì thân thủ ôm lấy nàng, vào lòng rất mềm rất thơm. Cái này hương là một cỗ rất đặc biệt hương, bị người ôm lấy, Tô Đàn sắc mặt nhất thời hơi đỏ lên, ngay tại nàng chuẩn bị tránh thoát thời điểm, bị Lạc Phong dùng càng chặt khí lực ôm, giao cho ta đi, Lạc Phong trong miệng, nhẹ nhàng bay ra bốn chữ này, cực nhẹ nhỏ bốn chữ, lại là không hiểu cho Tô Đàn một cỗ dị thường an lòng cảm giác. Đổi mới nhanh nhất, duyệt mời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.